Vốn dĩ ta muốn đợi cho cả tứ đơn thuộc tính tộc trưởng tụ tập lại rồi mới lấy ra, nhưng mà Ngưu Cao tiền bối lại kích động như vậy nên là ta phải lấy ra thôi. Đường Long từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra vài phong thư ném về phía Thái Thản và Ngưu Cao. Đây là cái gì? Ngưu Cao. Trong đó là thứ giải đáp mối nghi hoặc dành cho tứ đơn thuộc tính nhất tộc. Đọc xong hai người sẽ hiểu thôi. Thái Thản và Ngưu Cao hai mặt nhìn nhau rồi đều mở ra những phong thư. Này Long đệ, đó là gì vậy? Đường Tam. À, là ta thó được từ Đường Khiếu Đại Thúc và đạt được từ Bỉ Bỉ Đông đấy. Hai người Thái Thản và Ngưu Cao khi đọc bức thư thì khuôn mặt biến sắc, rồi dần đọc sang những bức thư khác thì sắc mắt càng âm trầm hơn. Giỏi lắm Vũ Hồn Điện. Không ngờ là các ngươi lại có tính toán này. Ngưu Cao. Vậy là năm đó Hạo Thiên Tông bị bức phải phong bế tông môn. Thái Thản. Tiểu tư ngươi lấy được những thứ này ở đâu? Những thông tin này theo ta suy đoán chắc là tuyệt mật, không ai có thể có được trừ Giáo Hoàng. Ngưu Cao. Ngưu Cao biết Giáo Hoàng hiện tại của Vũ Hồn Điện là ai không? Là Bỉ Bỉ Đông. Nàng thì sao có liên quan gì tới việc này? Ngưu Cao. Nàng là thể tử ta. Một câu nói của Đường Long khiến cho Thái Thản và Ngưu Cao chấn kinh lấy. Hai người họ không ngờ Đường Đường Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện cao cao tại thượng Bỉ Bỉ Đông lại là thê tử của thanh niên trước mặt này. Ta không ngờ là Giáo Hoàng mà ngươi cũng hạ thủ được. Đường Tam, ta và nàng quen nhau từ trước khi nàng lên làm Giáo Hoàng cơ. Thái Thản và Ngưu Cao từ trong chấn kinh đi ra. Họ nhìn về Đường Long với ánh mắt khâm phục. Nói đi tiểu tử, tới đây là có việc gì? Ngưu Cao. Đường Long biết đây là tín hiệu tốt cho mình nên là nói ra việc mình muốn thành lập một tông môn, đồng thời cũng nhấn mạnh là Hạo Thiên Tông không có nhúng tay vào trong cho Ngưu Cao biết. Ngưu Cao khi nghe xong cũng gật đầu một cái nhưng mà cũng chưa đáp ứng vội. Từ trên người khác bộc lộ khí tức cường đại hướng về Đường Tam và Đường Long mà đi. Đối mặt với áp lực thật lớn phóng thích ra từ trên người Ngưu Cao, Đường Tam không lùi mà tiến lên từng bước một. Một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trên người hắn hiện lên. Nhưng tầng bạch quang này cũng không có phát rộng ra ngoài, mà chỉ bao trùm xung quanh thân thể của hắn. Ngay khi áp lực cường đại do Ngưu Cao phóng ra chạm đến người hắn, một màn kỳ dị xuất hiện. Cỗ áp lực khổng lồ giống như là bị thân thể Đường Tam cắt ra làm hai phần. Từ hai bên thân hắn lướt qua, không sinh ra bất kỳ tác dụng nào đối với cơ thể hắn. Đường Tam là ai? Năm xưa khi thực lực hắn còn thấp, lúc đối mặt với ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, hắn cũng mạnh mẽ đè ép được áp lực cường đại của đối phương. Càng không nói đến hiện tại, thực lực hắn đã tăng tiến. Tầng bạch quang ấy, không thể nghi ngờ, chính là sát thần lĩnh vực, thiên phú lĩnh vực được khắc trên Hạo Thiên Chùy, mà khi nãy xuất ra, chính là hiệu quả của sát thần lĩnh vực sau khi đã tiến hóa sát thần đột kích. Giống như khả năng của Lam Ngân lĩnh vực sau khi tiến hóa là quấn quanh quần thể. Sát thần đột kích cũng là một khả năng đạt được sau khi sát thần lĩnh vực tiến hóa theo thực lực tăng tiến của Đường Tam. Kỹ năng quần thể quấn quang của Lam Ngân lĩnh vực chính là kỹ năng khống chế nhiều đối tượng trên phạm vi rộng lớn, mà kỹ năng sát thần đột kích của sát thần lĩnh vực lại là kỹ năng tấn công đơn độc. Khi Đường Tam đem sát thần lĩnh vực thu nhỏ lại, bao bọc xung quanh cơ thể mình, như vậy hiệu quả của sát thần đột kích là biến cả thân thể của hắn thành một lưới dao bén nhọn. Đối với các áp lực không có thực thể nhất thời có khả năng mạnh mẽ cắt đứt toàn bộ. Tại hồn sư giới, thực lực mạnh mẽ có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Ngưu Cao cảm giác được áp lực do mình phóng thích ra đã bị Đường Tam cắt mất, cũng không khỏi cảm thấy thất kinh. Ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời thay đổi. Ngưu Cao đảo mắt sang nhìn Đường Long thì một màn kinh dị xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân khí tức của hắn tới gần Đường Long phương viên 1 mét toàn bộ đều giạt sang hai bên.